toàn chức nghệ thuật gia. Chương 480, oanh, gocchuyenaudio.com. Dự ngôn cũng tốt, hát suy cũng được, cuối cùng đúng là vẫn còn muốn chu đáo đến trận đấu bản thân ngày thứ hai. Lâm Nguyên ngồi tiểu cô đông xe, đi âm nhạc trung tâm chuẩn bị tiến hành che mặt ca vương thứ tam kỳ thu âm. Lái xe lúc, tiểu cô đông rất có nhiều chút tức giận bất bình. Những người đó thật là quá đáng, Lâm đại biểu tội gì vì những người này tức giận. Lâm Nguyên, tức giận rõ ràng là tiểu cô đông. Lâm Nguyên chính mình thật đúng là không có cảm giác gì. Trên mạng bình luận Lâm Nguyên dĩ nhiên sẽ nhìn, còn dùng du khách kiểu cho không ít người điểm đáng khen. Có chút đánh giá rất khách quan, chính mình nghệ thuật ca hát nếu như không tăng lên lời nói, trận đấu quả thật đi không dài. Hắn lá bài tẩy nhiều hơn nữa, cũng không che giấu được nghệ thuật ca hát hoàn cảnh xấu. Nhưng nói mình thứ tam kỳ gặp nguy hiểm thì không đúng. Coi như không có Hoàng Kim Bảo trong dương quyển kia sách kỹ năng song ca công tăng lên, Lâm Nguyên cũng có nắm chắc thứ tam kỳ không bị loại bỏ. Dù sao lại không phải toàn bộ lợi hại ca khúc đều cần cực cao nghệ thuật ca hát, hạng 2 nghệ thuật ca hát đủ phát huy. Tỷ như, huống chi ca hát có lúc cảm tình thực ra so với nghệ thuật ca hát còn trọng yếu hơn, chỉ có nghệ thuật ca hát lời nói, đó cùng ca hát máy khác nhau ở chỗ nào. Tóm lại Lâm Nguyên đã quyết định, hôm nay này đồng thời, muốn hoàn toàn thay đổi một số người đối với chính mình trước hai kỳ ấn tượng. Nghĩ như vậy, xe đã tới tiết mục tổ. Lâm Nguyên mang dưới mặt nạ xe thời điểm, chung quanh chợt bộc phát ra rồi cực tiếng hô to, D. C, Ben vượt xa trước nhất kỳ, ngay cả bên cạnh bảo an đều bị sợ hết hồn. Lan Lăng Vương cố gắng lên, Lan Lăng Vương ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, hôm nay mệt sức chỉ ủng hộ ngươi. Lan Lăng Vương ngươi rất tốt, ta yêu ngươi, Lan Lăng Vương, đừng nghe trên mạng, ngươi hát hảo chính mình bài hát là được, Nam Hải, rất tốt ta ủng hộ. Lan Lăng Vương, ta cho ngươi cùng người đối tuyến một đêm. Ta là từ Dương Thành tới ủng hộ ngươi. Lâm Nguyên bước chân có chút dừng một chút, hắn nhìn hướng ra bên ngoài từng gương mặt một, bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Nếu như không phải xem qua trên mạng bình luận, Lâm Nguyên gần như hoài nghi mình trước nhất chàng Thiền Liên rồi số một mới có thể đạt được nhiều như vậy ủng hộ. Ta thật giống như bỏ quên cái gì. Lâm Nguyên trong đầu chợt nhảy ra như vậy một cái ý nghĩ. Tối ngày hôm qua, nhìn trên mạng bình luận lúc chính mình rõ ràng không có tức giận, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái làm cho người ta điểm đáng khen. Rất ôn hòa, rất lý tính, rất tỉnh táo, nhưng vào giờ phút này, nghe những thứ này cố gắng lên âm thanh, hắn bỗng nhiên cảm giác bộ ngực mình có chút nhỏ vụn, tâm tình ở một chút xíu hội tụ cùng bay lên. Không nói được, không nói rõ. Rất nhiều lời nói, ngạnh ở ngực. Nhìn vòng ngoài hoặc lạnh lùng, hoặc nóng bỏng, hoặc bình thản, hoặc mỉm cười mặt, hắn rốt cuộc biết chính mình bỏ quên cái gì. Hắn chợt nhớ tới, tối ngày hôm qua, ở rất nhiều người hát suy chính mình thời điểm, thực ra còn có một chút phi thường mong manh thanh âm, ở dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn chợt nhớ tới, tối ngày hôm qua, ở Lãnh Tuyền kết thúc livestream sau, có người ở Nam Hải, bình luận khu cho ra quá một câu như vậy nhắn lại. Người tiếp tục hát, ta tiếp tục nghe, bất kể ngươi đang ở đâu hát. Hắn chợt nhớ tới, gocchuyenaudio.com, tối ngày hôm qua ở âm nhạc trong diễn đàn, có người từng lần một phát chia sẻ, Nam Hải tựa hồ đang cố gắng nói cho nhiều người hơn bài hát này đáng giá nghe nhiều mấy lần, cứ việc như vậy cố gắng có chút phí công, thậm chí có nhiều chút buồn cười. Cứ việc phía dưới trả lời, không quá nghe được, mở topic nhân vẫn quật cường dựa vào lý lẽ biện luận đến. Lúc đó Lâm Nguyên chẳng qua là cảm thấy, rất thoải mái, hay là có người có thể cảm nhận được chính mình thành ý, cái này là đủ rồi. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng câu này câu nhìn như vô lực ủng hộ, giờ phút này lại nhớ tới đến, cảm xúc thật giống như lại trở nên hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai có chút chính ta hoàn toàn không thèm để ý sự tình, có người là để ý như vậy. Nguyên lai ta không phải là không có tức giận, chỉ là người khác ở thay ta tức giận. Nguyên lai ta ở có vài người trong lòng là trọng yếu như vậy. Lan Lăng Vương lão sư, đồng đồng tiến lên đón, nghi ngờ nói, thế nào không vào đi. Lâm Nguyên không lên tiếng, chỉ là xoay người, đối ngoại vây đám người bái một cái. Ca hát là cái gì? Là bởi vì ta muốn hát cho nên hát, song khi phần này nhiệt tình có thể bị người nào đó thậm chí một ít người cảm nhận được ta còn là chiến đấu một mình sao? Thái Dương giờ khắc này tựa hồ đột nhiên sáng liệt, bóng lưng của hắn biến mất ở vòng ngoài đám người trước mắt. Lâm Nguyên không nói một lời đi ở phía trước, đồng đồng nhìn Lan Lăng Vương, ánh mắt có chút lo âu. Nàng cảm giác hôm nay đối phương tựa hồ so với trước hai kỳ còn lãnh đạm hơn, lại mơ hồ cảm giác hôm nay đối phương tựa hồ là một đoàn đang ở dần dần thiêu đốt hỏa. Rất mâu thuẫn, nàng cắn môi một cái, không biết rõ làm sao an ủi, xem ra Lan Lăng Vương là bị trên mạng một ít thanh âm ảnh hưởng. tập luyện, chờ đợi, Lan Lăng Vương từ đầu tới cuối, không nói câu nào. Lại sau đó, là rút thăm, Lan Lăng Vương vẫn không lên tiếng, chỉ là lắc đầu một cái. Đồng Đồng biết đối phương ý tứ, tay vươn vào rồi trong dương, lấy ra một cái cầu. Lan Lăng Vương lão sư, Đồng Đồng cười khổ lấy ra trong tay thứ tự xuất trận. Bi số 1, hôm nay, Lan Lăng Vương mở màn. Lan Lăng Vương gật đầu một cái, dựa ghế salon kia tâm tình, vẫn còn ở tích lũy, cũng dần dần mãnh liệt đứng lên. Con mắt của Đồng Đồng bên trong, lo âu càng ngày càng đậm. Mở màn, lại rút được mở màn ký. Rõ ràng lưng đeo áp lực rất lớn, vẫn còn muốn thứ một cái ra trận, nghênh đón người xem đủ loại kiểu dáng tâm tình, mà thấy hắn người xem hẳn sẽ trước tiên nghĩ đến trên mạng những thứ kia bình luận, thậm chí còn khả năng ở xì xào bàn tán nghe được bài hát. Cái này ký, rất sở. Thực ra Lan Lăng Vương thắng thua với Đồng Đồng không có quan hệ. Lan Lăng Vương đào thải sau đó, sẽ có tân ca sĩ xuất hiện. Đồng Đồng vẫn sẽ lấy người đại diện trợ lý thân phận lưu ở trên vũ đài, phụng bồi tân ca sĩ. Nhưng nói thật, Đồng Đồng thích với Lan Lăng Vương đợi đồng thời. Mặc dù Lan Lăng Vương nói chuyện có chút tùy ý, nhưng nội tâm của Đồng Đồng nhưng thật ra là cảm thấy, đối phương nói rất có đạo lý. Trên mạng, có người nói Lan Lăng Vương lời nói ác độc là vì bác chú ý, nhưng mà Đồng Đồng lại không cảm giác được Lan Lăng Vương có mảy may ác ý. Lan Lăng Vương ở nhắc tới nguyên tịch thời điểm, giấu ở dưới ngụy trang biểu đạt, hẳn là một loại tiếc cho. Lan Lăng Vương ở đánh giá Triệu Doanh các thời điểm, giấu ở dưới ngụy trang biểu đạt, hẳn là một loại bất đắc dĩ. Góc chuyện audio.com, hôm nay Lan Lăng Vương sẽ đào thải sao? Đồng Đồng không biết, nhưng nàng có mơ hồ nghe được một ít động tĩnh. Bổ vị ca sĩ tập luyện biểu hiện tốt vô cùng. Trên TV, sân khấu đã mở ra tấm màn lớn, người chủ trì ở khống tràng. Cùng lúc đó, loa lớn bên trong truyền ra nhắc nhở, mời vị thứ nhất ra sân ca sĩ Lan Lăng Vương lão sư chuẩn bị. Mở màn A, Lâm Nguyên dưới mặt nạ mặt không thấy được tâm tình, hắn có lực đứng dậy cùng Đồng Đồng sóng vai đi về phía sân khấu phương hướng. Lan Lăng Vương lão sư, Đồng Đồng nhìn về phía Lâm Nguyên, trong ánh mắt lo âu đã nồng hóa không mở. Đừng lo lắng, Lâm Nguyên mở miệng, thanh âm tựa hồ có một nụ cười châm biếm. Đồng Đồng ngơ ngẩn, tựa hồ lần đầu tiên trực quan cảm nhận được tâm tình đối phương biểu đạt. Mà lúc này, Lâm Nguyên đã đi ở múa đài trung ương. Dưới đài, người xem ánh mắt cùng vô số ánh đèn đồng thời, hội tụ ở trên người hắn, trong đó kèm theo đủ loại thanh âm. Thứ nhất chính là Lan Lăng Vương, lại vừa là nam nữ âm thanh chứ, thật là dễ nghe, chính là nghe nhiều cảm giác không ý gì, đều là nhất ca sáo lộ, người này bác chú ý có một tay. Các ngươi đừng nói như vậy, ta rất thích hắn, ta cũng thích hắn nói chuyện ta cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là thân phận đặc thù cho nên có người không thích nghe. Hắn bị loại bỏ rồi ta cũng ủng hộ. Các ngươi thích hắn, chỉ là bởi vì hắn đệ nhất kỳ biểu hiện không tệ mà thôi. Bình thẩm đoàn hàng trước ống kính cho đến Lãnh Tuyền mặt, hắn quả nhiên là thứ tam kỳ bình thẩm đoàn một thành viên. Lãnh Tuyền thậm chí còn hướng về phía ống kính cười một cái. Mà bình ủy tịch bốn vị bình ủy biểu tình nhưng có chút nghiêm túc, trong ánh mắt tựa hồ có một ít lo lắng âm thầm. 500 vị khán giả tịch tựa như có nhân gian bách thái. Bỗng nhiên, nồng đậm cổ tiếng vang lên, sân khấu ánh đèn đánh thành huyễn lam sắc, cái này sân khấu phù quang lược ảnh tựa hồ ẩn có sát khí. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, trống lớn trước tay trống dùng sức vung dùi trống, tiết tấu nặng nề mà có lực. Rồi sau đó tiếng trống hơi dừng lại, tiếng tỳ bà âm chọc vào, múa đài trung ương, Lâm Nguyên cầm bắc lên microphone tay đột nhiên dùng sức ống kính cho ra đặc tả trung, liền khớp xương cũng mơ hồ trắng bệch. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn tựa như ra nòng đạn đại bác ầm ầm nổ vang. Thương Hải cười, cuồn cuộn hai bờ sông chiều, chìm nổi theo sóng ký sáng nay, phảng phất có loại bị nắm được gáy ra cảm giác cấp bách, người sở hữu ra đầu cũng trong nháy mắt tê dại. Giống như pha lướt nhanh, cửa nghe cùng tối hôm qua thấy xuất hiện ở Lâm Nguyên trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Giọng khàn trung phóng khoáng bị đột nhiên phóng đại, hắn kia chẳng biết lúc nào lên đã sôi sùng sục tâm tình hoàn toàn nổ đi ra. Ông trời cười, rối rít trên đời chiều, ai thua ai thắng ra thiên biết được, tiếng trống gõ người sở hữu tim, tỳ bà bóp đến người sở hữu thần kinh, tiếng hát đánh thẳng vào người sở hữu màng nhĩ. Rồng ngâm hổ gầm nhất thời phát, với không tiếng động nơi nghe kinh lôi, khi người không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.